Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 629, tâm ngoan thủ lạt hạng người. Bay khỏi Tây Vực Thành, Dương Trần chậm rãi thu hồi ánh mắt, chẳng biết tại sao, giờ phút này tâm tình của hắn không gì sánh được phức tạp, hy vọng Tây Vực cùng Nam Vực khai chiến thời điểm. Các nàng tỉ muội có thể bảo toàn tính mệnh. Dương Trần ở trong lòng tự lẩm bẩm một câu. Hắn biết, Tây Vực cùng Nam Vực sớm muộn muốn một trận chiến. Lần này đi sứ Nam Vực, chính là vì việc này. Một khi song phương không có nói xong, đại chiến tướng hết sức căng thẳng. Mà đợi đến lúc kia, Tây Vực thành tất sẽ trở thành hai vực giao chiến chi địa. Cao gia còn sống sót hy vọng, chỉ sợ rất là mong manh. Dương Trần chỉ có thể hy vọng Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu tỉ muội có thể từ trận chiến tranh này bên trong sống sót. Chiến thuyền bay vào Nam Vực, Dương Trần liền vẫn đứng ở mũi thuyền, nhìn qua trước mắt quen thuộc mà xa lạ tràng cảnh. Hơn 2 năm thời gian, Nam Vực mặc dù không có quá nhiều cải biến, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác xa lạ. Triệu Quốc, Tử Dương Tông, Tứ Tượng Tông, Vương Gia Tổ Địa, Linh Thiên Bí Cảnh, Triệu Nhược Yên, Chu Tâm Nghiên, Hầu Vân Lai, Cổ Phong Đại Sư, Từ Lượng, từng cái quen thuộc địa phương, dần dần từ Dương Trần trong đầu hiện ra đến, lại có từng cái thân ảnh quen thuộc hiện ra ở trước mắt. Còn bao lâu có thể đến tới Tử Dương Tông? Hồi lâu sau, Dương Trần đem trong lòng suy nghĩ đều áp chế lại, ngữ khí nhẹ nhàng hỏi. Lần này đi sứ mục đích đương nhiên đó là Tử Dương Tông. Hiện tại Nam Vực tổng cộng có thất đại thế lực, nhưng vì sao Thi Âm Tông lại muốn lựa chọn đi sứ cùng Dương Trần quan hệ mật thiết nhất Tử Dương Tông? Cái này chẳng lẽ chỉ là trùng hợp à? Dương Trần lại là không tin tưởng lắm. Hồi bẩm Thiếu Tông, còn có không đến nửa ngày, Vân Chiến Phong chủ hồi đáp. Dương Trần nghe vậy liền không hề rời đi đầu thuyền, lẳng lặng đợi. Cùng lúc đó, tại Tử Dương Tông, toàn bộ tông môn trên dưới đều lâm vào một loại chưa từng có không khí phía dưới. Nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là Tây Vực Thi Âm Tông muốn tới bái phòng, mà lại cầm đầu lại là vừa mới tấn thăng làm Thiếu Tông Quỷ Thị. Tại tin tức này truyền ra sát na, Nam Vực mặt khác lục đại thế lực trước tiên phái ra tông môn phó tông chủ cùng tông môn cao cấp nhất thiên kiêu đi vào Tử Dương Tông. Các đại thế lực trong lòng đều cực kỳ minh bạch Thi Âm Tông tới mục đích hết thảy có hai cái. Thứ nhất chính là Thông Thiên Hải danh ngạch, mà đối với việc này, tuyệt đối không có chỗ thương lượng, Nam Vực sẽ không giao ra danh ngạch này. Một mục đích khác, chính là muốn đánh ép một chút Nam Vực khí thế, mà đơn giản nhất biện pháp, chính là đệ tử ở giữa luận bàn. Thi Âm Tông phái ra chính mình mạnh nhất đệ tử, cũng chính là vừa mới cướp đoạt Thiếu Tông vị trí Dương Trần. Mà Nam Vực cũng là không cam lòng yếu thế. Bọn hắn chỗ phái ra thiên kiêu đều là tông môn cường đại nhất đệ tử, trong đó có ít người đã sớm nổi tiếng bên ngoài, có thể có một bộ phận người lại là không có danh tiếng gì. Nhưng thiên kiêu như vậy lại là càng cường đại hơn. Tại Tử Dương Tông một chỗ trong điện phủ tụ tập hơn 10 vị thiên kiêu, mỗi một cái đều khí tức cường đại. Thi Âm Tông thật đúng là đủ tự đại, vậy mà chỉ phái một tên đệ tử. Hừ, ta sẽ để cho bọn hắn vì thế trả giá đắt, ta ngược lại muốn xem. Cái này Quỷ Thị phải chăng như là nghe đồn như vậy lợi hại? Đám người nghị luận ầm ĩ, trong mắt tất cả đều lộ ra một vòng vẻ hung ác. Nếu là Dương Trần ở đây, chắc chắn nhường ra trong đó rất lớn một bộ phận người. Vậy cũng là đã từng cùng hắn từng có gặp nhau, mà lại trong đó mấy bóng người hắn còn hết sức quen thuộc. Triệu Nhược Yên, đây là Tử Dương Tông, lần này ứng đối ra sao cái kia quỷ thị? Chúng ta toàn nghe ngươi. Đột nhiên, một cái nhiệt phủng thanh âm quanh quẩn ra, những người còn lại nghe vậy, đều là gật đầu ta đồng ý. Thế nhưng là, đối với cái này, Triệu Nhược Yên lại có chút không quá cảm mạo. Hắn sở dĩ sẽ tham dự vào, hay là tông môn quyết định, bằng không hắn là 100 cái không nguyện ý, mà tại nàng bên cạnh, lại còn là Chu Tâm Nghiên. Giờ phút này, cả hai liếc nhau, đều là không muốn tiếp nhận môn này việc phải làm. Nhưng lại tại lúc này, một cỗ tiếng nghị luận, lại là đột nhiên bỏ đi ý nghĩ của các nàng. Chúng ta nhất thiết phải cẩn thận, nghe nói cái kia quỷ thị thế nhưng là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Không chỉ có như vậy, ta còn nghe nói, cái này quỷ thị hay là tham tài đồ háo sắc. Ta cũng nghe nói, hắn khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, thi âm tông nữ đệ tử, không biết có bao nhiêu cùng hắn cấu kết. Còn có, ở tại nhậm chức vạn hộ hầu trong lúc đó, không chỉ có đại lượng cướp đoạt tiền tài, còn vận dụng chức quyền, uy bức lợi dụng nhà lành thiếu nữ. Vẻn vẹn nó quỷ bái bì ngoại hiệu, cũng đủ để nói rõ hết thảy. Tại bọn hắn khe khẽ bàn luận thời điểm, Triệu Nhược Yên cùng Chu Tâm Nghiên sắc mặt, lại là đột nhiên bịt kín một tầng sương lạnh, đặc biệt là Triệu Nhược Yên. Đôi mắt đẹp bên trong lại có cừu hận hỏa hoa đang nhanh chóng chớp động. Nàng nhất ghen ghét bốn chỗ dính hoa cỏ dại người, vô sỉ đồ háo sắc đều đáng chết. Triệu Nhược Yên trong đầu tựa hồ hồi tưởng lại ban đầu ở Dương gia tổ địa một màn. Lúc kia Dương Trần vì Hoàn Nhi không tiếc cùng các đại thế lực đối kháng. Triệu Nhược Yên chỉ cần hồi tưởng lại một màn kia, chính là hận không thể đem Dương Trần chém thành muôn mảnh. Ăn trong chén nhìn qua trong nồi. Tỷ tỷ, chúng ta muốn làm sao thu thập dạng này vô chi chi đồ? Triệu Nhược Yên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hỏi. Chu Tâm Nghiên nghe nói, đôi mắt đẹp bên trong cũng là hiện ra nồng đậm sát ý. Nói ra, có thể làm cho hắn bể nát 100 cây xương cốt, tuyệt không nát 99 dễ. Che đẩy vừa ra, hiện trường tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn bị Chu Tâm Nghiên cùng Triệu Nhược Yên sát ý cho chấn nhiếp, đặc biệt là nơi hẻo lánh ở trong một cái tiểu mập mạp. Hắn nhìn thấy một màn này, mặt lộ nồng đậm vẻ khiếp sợ, thầm nghĩ, thật hy vọng Trần ca vĩnh viễn không nên quay lại. Oanh! Ngay lúc này, Tử Dương Tông bên ngoài, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ Tử Dương Tông đều là hơi run rẩy một chút. Ở đây các vị thiên kiêu thấy thế, ánh mắt đều là ngưng tụ, tất cả đều nhìn về phía Triệu Nhược Yên. Người sau thấy thế, vung lên ngọc thủ, nói, đi, chiếu cố cái kia quỷ thị đi. Đám người mới vừa tới đến ngoại giới, chính là nhìn thấy một chiếc vạn trượng chiến thuyền màu đen nổi bồng bềnh giữa không trung, tựa hồ che khuất bầu trời đồng dạng. Mà tại khô lâu kia hình dạng trên đầu thuyền, có một bóng người chắp hai tay sau lưng nhìn xuống phía dưới, chính là Dương Trần. Triệu Nhược Yên cùng Chu Tâm Nghiên thấy thế, chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu hận ý đến. Đối với người trước mắt, các nàng hận không thể lập tức đem nó chém thành muôn mảnh. Đó chính là quỷ bái bì a. Cái này tham tài đồ háo sắc, hừ hừ, một hồi nhất định để hắn đẹp mắt. Đám người không chờ cùng Dương Trần giao chiến, cũng đã có đầy đủ nồng đậm mùi thuốc súng. Mà ở thời điểm này, phía trên Dương Trần cũng là chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía dưới thiên kiêu. Trong nháy mắt, hắn đã tìm được ba đạo thân ảnh quen thuộc. Chẳng biết tại sao, thấy cảnh này sát na, trong lòng của hắn có loại cảm giác nói không ra lời tới. Chỉ bất quá, Dương Trần mặt ngoài lại là không có chút nào biến hóa, trên mặt ngược lại là lộ ra một vòng nhàn nhạt vẻ khinh thường. Nói ra, những này chính là nam vực cái gọi là thiên kiêu a. Nhìn qua, tất cả đều quá yếu. Lời này vừa ra, không chỉ có những thiên kiêu kia sắc mặt trầm xuống, liền ngay cả còn lại đệ tử Tử Dương Tông, tất cả đều mặt lộ nồng đậm sát khí. Triệu Nhược Yên cùng Chu Tâm Nghiên, tự nhiên không cần nhiều lời, các nàng giờ phút này đã hận không thể đem Dương Trần thiên đao vạn quả. Dương Trần nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi âm thầm hít một hơi khí lạnh, liền xem như lúc trước hắn tại Nam Vực gây thù hằn rất nhiều, nhưng cũng không có hiện tại những người này cừu thị chính mình. Chuyện này quá đáng sợ, nhưng mặt ngoài, Dương Trần lại là cực kỳ thong dong bình tĩnh, tựa hồ không có một chút để ý biểu hiện của mọi người. Tiếp tục khinh thường nói ra, một đám người ô hợp sẽ chỉ động động môi mà thôi. Vừa dứt lời, không chờ đám người kịp phản ứng, Dương Trần sau lưng chính là đột nhiên xuất hiện một vị hóa linh cảnh cường giả. Hách Sơn ở đâu? Cái kia hóa linh cảnh cường giả vừa mới xuất hiện, liền khẽ quát một tiếng, nó lời nói nương theo lấy tu vi chi lực, vang vọng toàn bộ Tử Dương Tông. Hách Sơn tiền bối, Dương Trần nghe vậy, trong lòng âm thầm tự nói một câu. Hách Sơn là tông chủ đệ đệ, Dương Trần nhớ kỹ, lúc trước ở ngoài linh thiên bí cảnh, chính là Hách Sơn xuất thủ, là Dương Trần tranh thủ chạy trối chết thời gian. Ngay tại trong lòng của hắn suy tư thời khắc, Tử Dương Tông thiên địa đột nhiên khẽ run lên, sau đó một bóng người từ nơi xa chậm rãi đi tới, rõ ràng là Hách Sơn. Ha ha, nguyên lai là Thi Âm Tông quý khách, không có từ xa tiếp đón a. Hách Sơn mặt ngoài mười phần khách khí, nhưng nếu là tinh tế phẩm đọc nó lời nói, lại là phát hiện một tia không đề cập tới cái kia bình thường. Thiếu Tông, mời. Thi Vương cùng Quỷ Vương chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hách Sơn, liền thu hồi ánh mắt, đưa tay làm ra một cái dấu tay xin mời. Dương Trần biết thân phận của mình đặc thù, cũng không kéo dài, trực tiếp chân đạp hư không, chậm rãi đi xuống chiến thuyền. Vân Chiến Phong chủ theo sát phía sau, mà còn lại hóa linh cảnh cường giả cũng là theo sát lấy Dương Trần. Lại sau đó chính là Nam Vực hạng người thiên kiêu, bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu liền để cho Dương Trần tận khả năng xấu mặt, cho nên nhất định phải một tấc cũng không rời. Mời vào chủ điện, Hách Sơn nhàn nhạt nói một câu, chính là ở phía trước dẫn đường, đem mọi người dẫn tới vừa ra rộng rãi cung điện bên trong. Trong điện mười phần rộng lớn, giờ phút này nội bộ đã có sáu bóng người, bọn hắn Dương Trần cũng có một chút tương đối quen thuộc. Giống người Vương gia, cùng Chu gia phái gia lão giả, Thần Đình, Tứ Tượng Tông, những thế lực này lúc trước đều cùng Dương Trần từng có không ít gặp nhau, đặc biệt là Vương gia lão giả. Dương Trần nhìn thấy lần đầu tiên, đôi mắt chỗ sâu liền có một cỗ không thể phát giác ánh sáng lăng lệ hiện lên. Lúc trước Dương Trần tại Vương gia tổ địa, chính là kém một chút bị người Vương gia cho đánh giết. Những cừu hận này, Dương Trần nhớ kỹ rất là rõ ràng. Nếu là có cơ hội, ta tuyệt đối sẽ để Vương gia tại Thi Âm Tông xóa tên. Dương Trần trong mắt sát ý chỉ là chợt lóe lên rồi biến mất, cũng không có bất luận kẻ nào phát giác. Lập tức, hắn liền khôi phục trạng thái bình thường, trực tiếp ngồi tại Thi Âm Tông thủ tọa phía trên. Đám người thấy thế, lại là ánh mắt ngưng tụ. Bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu được Thi Âm Tông đối với Dương Trần coi trọng trình độ, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Cho dù là hóa linh cảnh cường giả địa vị, đều kém xa tít tắp Dương Trần. Hai thế lực lớn gặp mặt đều là hết sức cẩn thận, trước khi bắt đầu đều là kể một ít mặt khác chủ đề. Có thể theo thời gian trôi qua, hiện trường không khí lại là càng phát ngưng trọng lên. Ngay lúc này, Thi Vương lạnh lùng nói ra, chư vị, chúng ta đến đây mục đích, các ngươi hẳn là đã sớm biết được a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.